Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Trình Ngọc Năm. Phân phát mọi người. Trần Trường Sinh trong phòng nhắm mắt điều dưỡng tự thân. Vừa rồi chủ trương muốn thống lĩnh chúng thiên kiêu, trừ hắn lên quý tài chi tâm, không đành lòng những ngày này kiêu ngạo vẫn lạc bên ngoài. Càng nhiều là muốn mời chào những người này tư tâm. Hắn hiện tại dù sao cũng là nhất quốc chi quân, khan hiếm đại đem nhân thủ. Nếu có thể đem nhóm này thiên hạ nhất đẳng thần tử đế tử triệu nhập dưới trướng, cái này là bực nào chuyện may mắn. Không nói những người này từng cái bối cảnh phi phàm, chỉ nói những người này thiên tư, người người như rồng, đều là tương lai thần tử cùng đại đế. Đem những này người tin phục, cũng thì tương đương với là tin phục tương lai cửu trọng thiên. Cũng cho nên, cửu Lê Lăng Vân bọn người đối với hắn ý nghĩ biểu thị khó hiểu. Dù sao từ xưa đến nay cửu trọng thiên làm theo ý mình. Các đại đế đều có chính mình tôn nghiêm chỗ, khó mà chịu làm kẻ dưới là một điểm. Những người này liên thủ thế lực mới là trọng điểm. Bất luận là 9 đại đế chi tử vẫn là trước mắt 9 cái đại đế. Liên thủ mà làm đủ để cùng thiên đế khiêu chiến, muốn thống nhất sao mà khó khăn. Cho dù Trần Trường Sinh muốn mời chào những cái này thần tử đế tử cũng là việc khó. Dù sao những người này sau lưng đại thế lực cũng là một cỗ lực cản. Lại khó cũng phải thử một lần. Trần Trường Sinh ở trong lòng hạ quyết tâm. Hiện tại nhóm này thần tử đế tử, trong tương lai hắc ám niên đại trong gắt gao thương tổn. Cơ hồ điêu linh không còn một mảnh. Dù là vì bảo toàn những người này, cũng phải nghĩ biện pháp đem những người này duy bản thân ta sử dụng. Hư không chi hành là bước đầu tiên. Người chấn nhiếp, hắn thầm nghĩ, ở trong lòng phác họa lấy đủ loại. Cho dù hắn là trọng sinh mà đến, cũng không có một lần tính đem những này người thu hết phục năng lực. Đối phó dạng này một đám tài hoa xuất chúng thế gian thiên kiêu, cần chậm chậm mưu toan. Cũng tỉ như lần này hư không cấm địa chuyến đi, có thể đem những này người tạm thời cưỡng chế một chút cũng không tệ. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh đi ra ngoài, đi theo phía sau cửu Lê Lăng Vân bọn người. Hắn lấy nghiên cứu thảo luận võ đạo tên tại khách sạn Thiết Yến, phổ biến mời chúng thiên kiêu tụ họp. Mặt khác cũng không có che lấp lấp. Tại truyền tin thời điểm liền nói rõ hôm nay Yến hội phân chủ thứ định thống lĩnh. Cái này khiến các nơi thiên kiêu biết được sau đều là kinh ngạc. Cửu trọng thiên hư không chuyến đi, tuy nhiên kết bạn liên thủ, nhưng từ trước đều là riêng phần mình làm chủ, vẫn từ không có người phân qua chủ thứ. Trần Trường Sinh đề nghị này vẫn là từ trước tới nay lần đầu. Tối thiểu là cửu U Thiên Đế trấn áp thiên hạ đến nay lần thứ nhất. Có ý tứ, tầng thứ 8 Tần Thiên Bằng đem thư buông xuống, lộ ra kiệt ngạo ý cười. Đế tử đối với người này việc này có hứng thú. Tần Thiên Bằng sau lưng chúng thần tử không khỏi lên tiếng. Tần Thiên Bằng gật gật đầu. Cái này Nhất Nguyên Tông đế tử hôm qua không có lộ diện, hôm nay lại triển lộ loại này dã tâm, thật là để cho ta sinh ra không ít lòng hiếu kỳ. Này, phía sau hắn thần tử nhóm hai mặt nhìn nhau. Đánh đi, Tần Thiên Bằng đứng dậy, cười nói, đi gặp một lần cái này Trần Trường Sinh, xem hắn đến cùng có cái gì phi phàm chỗ. Còn lại mấy chỗ trong phủ đệ đồng dạng như là cái này đến cái khác đế tử khởi hành, mang theo chúng thần tử tiến về khách sạn. Trong khách sạn, Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn trung gian, đại sảnh trống rỗng, tuy là yến hội, nhưng hắn không có bày đặt bàn rượu, thậm chí ngay cả cái ghế cũng ít đáng thương. Trống rỗng đại sảnh trừ hắn ngồi cái ghế này bên ngoài, chỉ có một cái bàn hai cái ghế để đặt tại cửa sổ vị trí. Trần Trường Sinh sau lưng cửu Lê Lăng Vân mấy người cũng là đứng đấy. Gặp phòng khách này bên trong bộ dáng, tất cả đều là thần sắc ngạc nhiên. Chiến trận này là muốn đùa thật à? thế nhưng là tám đại đế chi tử, 50-60 cái thần tử, ngươi Trần Trường Sinh một người có thể chơi. Chúng thần tử liền không nói, có thể những đế tử đó cả đám đều thâm tàng bất lộ. Có thiên hạ này nhất đẳng thần thông thể phách, mỗi một cái càng là từ nhỏ liền tu sao sao trải qua. Thiên phú tài tình bất luận phương diện nào đi nữa đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại lần này phúc lộc trong các, chúng đế tử thu hoạch không ít, từng cái đột phá đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, không có một cái yếu hơn Trần Trường Sinh, nhất là Tần Thiên Bằng, càng là nhất cử đột phá võ tổ cảnh giới, thiên phú tuyệt luân cũng coi như, tu vi còn muốn bao trùm Trần Trường Sinh phía trên, như thế chỉ bằng Trần Trường Sinh một người, như thế nào tin phục nhiều như vậy đế tử nhân vật. Đây không phải nói chuyện viển vông, mấy người đọc trong, Cửu Lê Lăng Vân ánh mắt nhất là âm lệ, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, có nhịn không được thất vọng cùng lạnh lùng lưu truyền, đến Trần Trường Sinh gõ chuông thành đế tử, một chân giết chết dị tộc đế tử, những cái này cũng đã làm cho hắn mặc cảm, trong lòng thán phục. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh hành động lại làm cho hắn phảng phất nhìn thấy chính mình bóng dáng. Nguyên lai ngươi Trần Trường Sinh cũng bất quá là một cái kiêu ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng mà làm sằng làm bậy hoàn khố mà thôi. Dạng này ngươi, cho dù là đế tử cũng không xứng nhượng hắn Cửu Lê tin phục. Thánh thượng, Kiếm Thập Nhất mở miệng, vội vàng hô, ngươi tới. Trong đại sảnh mấy cái thần tử thần sắc chấn động, cho mời đi. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc mở miệng, không cần làm phiền. Một cái cởi mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ngoài cửa bảy bóng người hiện thân, bảy người này đều là đạo bào đơn sơ, khuôn mặt sạch sẽ, một thân tố sắc lộ ra thoải mái mà sạch sẽ. Ở trong đó một người cầm đầu tay ôm kiếm gỗ, ôn nhuận như ngọc, nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, chậm rãi thi lễ, đường nhỏ đệ cửu trọng thiên, Lạc Trần Tông Trình Ngọc Nam, gặp qua Trần công tử, Lạc Trần Tông, tông chủ Vô Trần Đại Đế, đế tử Trình Ngọc Nam. Trần Trường Sinh thấy người này khiêu mi, lại là không nghĩ đến người này cái thứ nhất tới trước. Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm nguyền đáp lễ. Nguyên lai là Trình sư đệ, mời ngồi vào. Hắn đưa tay chỉ hướng bên cửa sổ hai chỗ ngồi bên trong một cái. Trình Ngọc Nam cũng phát hiện trong đại sảnh chiến trận, nhịn không được cười lên, gật gật đầu, đến bên cửa sổ ngồi xuống, cũng không có hỏi nhiều cái gì, đi theo Trình Ngọc Nam sau lưng sáu cái đệ tam trọng thiên thần tử lại là hai mặt nhìn nhau, đứng ở bên cạnh thần sắc hoang mang. Không cho bọn hắn an bài chỗ ngồi cũng liền thôi, thế nhưng là tám cái đế tử, cái này bày hai chỗ ngồi là có ý gì? Lại vì cái gì nhượng Trình Ngọc Nam ngồi một trong số đó? Không chỉ là bọn hắn hoang mang, Trần Trường Sinh sau lưng Bạch Mộc Mộc mấy người cũng là một mặt không hiểu. Đối với cái này Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Có mấy lời không thể nói rõ, hắn tự mình biết liền tốt, bởi vì cái này tám đại đế chi tử, hắn cũng không nghĩ lấy toàn bộ mời chào. Cũng tỉ như cái này Lạc Trần Tông, Trình Ngọc Nam, cũng là hắn không muốn mời chào, cũng vô pháp mời chào nhân vật, cũng không phải cái này Trình Ngọc Nam có gì không ổn chỗ, mà chính là kẻ này cực yêu, Lạc Trần Tông, truyền thừa không ngừng, đời đời lưu truyền. Đứng ở đệ tam trọng thiên ngật đứng không ngã không chỉ là bởi vì có đại đế tọa chấn, mà chính là cái này tông môn chính là chân chính hướng đạo đại tông. Vô tư muốn hưng nhân tộc, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, chính là Lạc Trần Tông đế kinh tổng cương. Hắn môn hạ đệ tử hướng đạo, tế thế, trừ khó, thủ tứ phương, thiện hành trải rộng cửu trọng thiên, thậm chí cả đem tông môn đế kinh, thái bình kinh, truyền tán thiên dưới. Thậm chí là người bình thường tốt hơn lĩnh ngộ mà tầng tầng giản hóa. chỉ tiếc Lạc Trần Tông Đế Kinh coi trọng chính thức không biết sợ. Có thể lĩnh ngộ người ít càng thêm ít, mà ở phía sau đến hắc ám niên đại trong, vì nhân tộc vượt qua nguy nan, Trình Ngọc Năm cùng Vô Trần Đại Đế, bao quát Lạc Trần Tông cả nhà liên thủ nghịch tu Thái Bình Kinh, đem tự thân huyết nhục tu vi hiến tế, đốt người 3 ngày, đại đạo chi âm cũng truyền 3 ngày, cho cả nhân tộc trong bóng đêm hạ xuống cơ duyên lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.